Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, ta đến giáo ngài, 236, đi, ngươi cũng đừng lại gần đảo loạn, phòng ăn nhỏ, có thể nhét không hạ ngươi này tôn đại Phật dù là thẩm lão sư đầy bụng thi thư, đầy bụng kinh luân, đều bị Lệ Trương Đình lời nói này chắn đến thật lâu không lời nào để nói. Bất quá, nàng biết hắn đã lớn như vậy liền chưa hề tiến vào phòng bếp. Đối với trong phòng bếp hết thảy căn bản hai mắt đen thui. Đối với cái này mì vắt, hắn nơi nào phân rõ cái gì là chè trôi nước, cái gì là sủi cảo. Thẩm lão sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá gặp hắn trường tay trường chân, nhân cao mã đại, người hướng này một chạm, phảng phất chiếm cứ toàn bộ phòng ăn mảng lớn giang sơn. Nàng chê hắn thêm phiền, chỉ hận không được đem người một thanh cho đuổi ra ngoài. Đã thấy đối phương cầm chén trà bình chân như vậy đứng thẳng một bên. Tựa hồ hoàn toàn không có muốn rời khỏi tự giác, thẩm lão sư không khỏi nhấp một ngụm trà, nhíu mày hướng hắn nói. Làm sao, có bản lĩnh ngươi đến bóp một cái thử một chút. Vừa mới nói xong, chỉ gặp Lệ Trương Đình có chút nhíu mày nhìn xem nàng. Cũng không có trước tiên phản bác, ngược lại cầm cái cốc, ngón tay thon dài một chút đánh cốc bích, tựa hồ thật đang suy nghĩ nàng câu nói này khả năng. Thẩm lão sư lập tức lắc đầu, nàng vô tâm cùng hắn mù bần, sau khi nói xong, nàng không biết nhớ ra cái gì đó, chỉ lập tức giơ tay lên biểu mắt nhìn thời gian, liên tục hoảng sợ nói, nha, ngày hôm nay thời gian không còn sớm. Không được, đến tranh thủ thời gian bận rộn, không phải này đến quán nửa đêm cũng còn không có cơm ăn, nói. Thẩm lão sư lập tức để ly xuống, đi phòng khách đem Nghiêm giáo sư gọi vào phòng bếp cùng nhau hỗ trợ. Tiến phòng bếp trước, nghĩ nghĩ, chỉ khuyên bảo nhìn Lệ Trương Đình một chút, tựa hồ báo cho hắn không muốn quấy rối giống như, lại nói thẩm lão sư vợ chồng hai người tiến phòng bếp sau. Toàn bộ phòng ăn lập tức triệt để yên tĩnh trở lại. Từ tư đệ cúi đầu bận rộn, trong lòng bắt đầu có chút luống cuống mấy phần, chỉ cảm thấy thẩm lão sư rời đi sau, giống như không có cảm giác an toàn giống như, nàng có chút cắn môi, cưỡng chế xem nhẹ lấy bên cạnh thân anh, chỉ cúi đầu yên lặng đào sức trong tay mì vắt, một chút một cái, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay tại nàng vùi đầu gian khổ làm ra lúc, thình lình một con cánh tay dài duỗi tới, từ tư đệ nhìn thấy đối phương đem trong tay cái cốc đặt tại bàn ăn thượng. Hạ một giây, dư quang ngắm đến đối phương đường kính dài lên trong tay tay áo chụp. Chỉ là hững hờ dài sau một lúc, tựa hồ không có giải khai. Không bao lâu, con kia cánh tay dài thẳng tắp hướng phía từ tư đệ phương hướng duỗi tới. Giúp ta giải khai, Lệ Trương Đình đem cánh tay hướng từ tư đệ trước mặt chậm rãi vừa nhấc. Thẩm lão sư sau khi đi, bản tính của hắn liền từng chút triển lộ, không chút khách khí bắt đầu sai sử mệnh lệnh nàng. Từ tư đệ cắn cắn môi, cúi đầu do dự 3 giây, cân nhắc nàng giúp cùng không giúp hậu quả. 3 giây sau, nàng chỉ tiện tay đem trong tay sủi cảo ra buông xuống. Dừng một chút. Lại đem dính đầy bột mì tay hướng trên thân tạp dề bên trên cọ sát. Sau đó trực tiếp thuận theo giúp đối phương giải lên hắn tay áo chụp. Chỉ là, toàn bộ quá trình, nàng không có dương mắt nhìn qua đối phương một chút, từ tư đệ hầu hạ Lệ Trương Đình hầu hạ đã quen. Ban đầu ở hội sở, về sau tại Hương Sơn biệt thự, một viên nho nhỏ tay áo chụp hoàn toàn không làm khó được nàng. Động tác của nàng rất quen. Bất quá vài giây đồng hồ, liền thành công cởi xuống viên kia khó chơi nút thắt, giải khai sau, từ tư đệ động tác dừng một chút, chờ đợi mặt khác một viên, đã thấy đối phương thật lâu không thấy nâng lên mặt khác một đầu cánh tay dài. Từ tư đệ cắn cắn môi, do dự một lát, chậm rãi dương mắt nhìn đối phương một chút, nhưng mà nàng vừa nhấc mắt, liền đối mặt đối phương giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Hắn một mực trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, liên cùng cố ý đang trêu đùa nàng, đang cố ý thưởng thức nàng thần sắc khó khăn, từ tư đệ trong nháy mắt một buồn bực, chỉ cắn răng bình tĩnh nhìn đối phương một trận, một giây sau, nàng trực tiếp xoay người qua đi, chỉ một mặt ấm giận tiếp tục cúi đầu gói lên sủi cảo đến. Đối với mặt khác một viên tay áo chụp, hoàn toàn không quan tâm Mani thấy được nàng tức giận biểu lộ sau. Đối phương không những không giận, ngược lại trầm thấp cười một tiếng. Không bao lâu, chỉ ôm lấy môi, chính mình tiếp tục hững hờ giải lên mặt khác một viên tay áo chụp. Toàn bộ quá trình, hai người không có lên tiếng nói một câu. Toàn bộ phòng ăn yên tĩnh, lại sóng ngầm dũng động. Giải khai tay áo chụp sau, Lệ Trưng Đình hững hờ đem tay áo xắn lên. Động tác của hắn chậm rãi, liền xắn cái tay áo cử động đều nhã nhặn yêu nhã vô cùng. Lệnh người người không ở ngừng chân nhìn lén. Làm xong đây hết thảy sau, hắn chậm rãi đi vào trước bàn ăn, cùng Từ Tư Đệ đặt song song đứng chung một chỗ. Không bao lâu, học Từ Tư Đệ cử động, hướng trong mâm cầm lên một khối sủi cảo ra, dừng một chút, lại dùng đũa nâng lên một cục thịt nhân bánh. Học động tác của nàng, tự mô tự dạng gói lên sủi cảo đến. Chỉ là, Từ Tư Đệ động tác quá nhanh, lại cực không chuyên nghiệp, hắn nhíu nhíu mày vẽ. Nhưng mà, một giây sau, chỉ nghe được lạch cạch một tiếng, Từ Tư Đệ chỉ thấy bên cạnh thân ảnh về sau chậm rãi lóe lên. Bên nàng mắt thấy tới, chỉ gặp một khối sung mãn 10 phần bánh nhân thịt từ trong tay hắn vèo một cái trượt xuống. Lạch cạch một chút trực tiếp rơi trên mặt đất, khối thịt kia nhân bánh đại đại một đoàn, sợ là sắp có hai lượng, cứ như vậy trực tiếp rơi trên mặt đất, xinh xinh lãng phí. Từ Tư Đệ gặp sau khóe miệng có chút kéo ra, nàng cắn răng bình tĩnh nhìn ra ngoài một hồi, do dự muốn hay không cứu vớt đoàn kia bánh nhân thịt. Nhưng mà nhịn lại nhẫn sau, quyết định không làm để ý tới, nàng chỉ chứa làm không có nhìn thấy, chậm rãi xoay người qua thân đi. Nhưng mà một giây sau, bên hông đột nhiên xuất hiện một đầu cánh tay dài, ngay sau đó, một đạo to lớn khí lực nắm kéo đưa nàng cả người hướng sau lưng dùng sức một vùng. Trong khoảnh khắc, nàng cả người liền đụng vào một đạo tấm sắt giống như trong lồng ngực. Lệ Trưng Đình từ phía sau một tay ôm chặt nàng, thình lình tiến đến bên tai của nàng, có chút ấm cả giận nói. Ngươi đang chê cười ta, hả? Từ Tư Đệ bị hắn này tấm đột nhiên xuất hiện cử động làm cho giật mình. Nàng không khỏi kinh hoàng không thôi. Hắn không hào hào nói chuyện, luôn luôn động tay động chân. Thẩm lão sư cùng Nghiêm giáo sư hai người ngay tại phòng bếp bận rộn. Vẻn vẹn cách một cánh cửa khoảng cách, bọn hắn một cái quay đầu ở giữa, liền có thể đem bọn hắn cử động của hai người thu hết vào mắt. Từ Tư Đệ bối rối không thôi, nàng liên tục giãy giụa, đưa tay đi bắt hắn cánh tay, nhưng mà cánh tay dài của hắn liền cùng kìm sát. Một mực bóp chặt eo thân của nàng, nàng căn bản không thể động đậy. Một giây sau, chỉ thấy đối phương toàn bộ thân thể vẻn vẹn kéo đi lên. Nhất thời, cử động của hai người thân mật vô gian, Từ Tư Đệ giãy giụa không được, chỉ tức giận đến nắm lấy nắm đấm hướng trên cánh tay của hắn hung hăng tạp hai quyền. Kích động đến liền cổ đều đỏ bừng, nàng chỉ liên tục bối rối chột dạ nhìn chằm chằm phòng bếp vị trí. Ngoài miệng thấp giọng khí cấp bại phôi nói, người người mau buông ta ra, so sánh của nàng hoa dung thất sắc. Đối phương ngược lại là chấn định lạnh nhạt cực kỳ, hắn một tay ôm nàng, hừ lạnh một tiếng, tại bên tai nàng giận chó đánh mèo nói, dám chê cười lên ta tới, lớn lá gan, hả, lời của hắn tựa hồ có chút tức giận, bất quá ngữ khí vẫn còn tính hòa hoãn, không giống như là thật sự tức giận. Nói xong, lại tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, chỉ có chút sụ mặt, bỗng nhiên tiến đến Từ Tư Đệ sau tai, nhẹ nhàng hướng nàng trên lỗ tai cắn một cái, dừng một chút, lại tiến đến cổ của nàng sau, gặm cắn một cái, vậy mà nhất thời lại trở nên cắn răng nghiến lợi, tinh tế nghe tới, vậy mà mang theo một tia nịch sủng hương vị, nhưng mà Từ Tư Đệ nơi nào còn bận tâm đạt được ngữ khí của hắn. Nàng chỉ kém một chút không có bị cử động của đối phương dọa đến nhảy dựng lên. Nàng muốn giãy giụa, lại sợ kinh động đến trong phòng bếp người. Nàng không phản kháng, lại sợ đối phương càng phát ra tùy tiện. Hắn dù sao là cái không chút kiêng kỵ, Từ Tư Đệ nào dám cùng hắn khiêu chiến. Nàng nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Bối rối ở giữa, đành phải ấm giọng an ủi. Nói liên tục, ta không có, dừng một chút. Chỉ cắn răng nói, ngươi trước thả ta ra. Để cho người ta thấy được không tốt, nói xong. Còn không thấy đối phương buông ra. Cuối cùng, từ tư đệ quyết định chắc chắn. Chỉ cắn răng nói, ta đến giáo ngài, hừ, một mực thối lui qua nơi này. Mới thấy đối phương hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm buông ra nàng. Đối phương buông lỏng tay, từ tư đệ liền cùng chỉ bỏ chết, lập tức nhanh chóng nhảy ra. Nhưng mà vừa nhấc mắt, liền đối mặt đối phương nhắm lại ánh mắt, trong ánh mắt mang theo trần trụi khỏa thân cảnh cáo. Từ tư đệ cuối cùng không phải là đối thủ của hắn. Chù trừ thật lâu, chỉ âm thầm cắn răng, một mặt phẫn hận hướng phía đối phương chủ động đi tới. Bất đắc dĩ giáo lên đối phương tới. Trong phòng bếp bận rộn Thẩm lão sư thấy bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Bận rộn sau khi, chỉ tiến đến cửa ra bên ngoài liếc một cái. Xa xa, chỉ thấy hai thân ảnh đặt song song đứng chung một chỗ. Tiểu tử đứa bé kia tựa hồ đang dạy tiểu tử kia làm sủi cảo tới. Đình nhi thân ảnh kia cao, nhân cao mã đại, từ từ đứa bé kia nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu. Hai người đặt song song đứng chung một chỗ, cao lớn đạo thân ảnh kia hoàn toàn đem nhỏ nhắn xinh xắn đạo thân ảnh kia toàn bộ bao phủ. Xa xa nhìn qua, vậy mà cảm thấy đặc biệt sướng. Trai tài gái sắc, thành đôi đối nghịch, giống như một đôi bích nhân. Mấu chốt là, khó được nhìn thấy Đình Nhi đứa bé kia như thế có kiên nhẫn. Hắn xưa nay đối phòng bếp, việc nhà những này việc vặt không chút nào cảm thấy hứng thú. Vậy mà lúc này giờ phút này, chỉ gặp hắn có chút ôm lấy môi, khi thì cúi đầu đào sức trong tay sủi cảo, khi thì nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh người, nhìn qua tâm tình tốt giống như rất là không tệ. Mấu chốt là, cả người trên người lệ khí, lạnh lùng giảm đi không ít, lộ ra ôn hòa không ít, dạng này một mặt, kỳ thật cũng ít khi thấy. Thẩm lão sư bình tĩnh nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên trong mắt bắt đầu như có điều suy nghĩ, mà trong nhà ăn, từ tư đệ chịu đựng trong lòng không kiên nhẫn, hơi có chút qua loa tắc trách giống như dậy xong đối phương gói kỹ một con hoàn hảo sủi cảo. Nhưng mà, nhìn đối phương trong tay con kia sủi cảo, từ tư đệ có chút cắn môi, rõ ràng là nàng tay nắm tay giáo, thế nhưng là, con kia sủi cảo cẩn thận nắn nót, sung mãn mượt mà, nó mỗi một đạo bên cạnh góc chỉnh tề hợp quy tắc đến liền cùng trong siêu thị mua được cái kia chất nước sủi cảo. Nhìn xem giống như là chuyên môn bánh sủi cảo sư phụ bao ra. Chuyên nghiệp, thuần khiết, chỉnh tề, địa đạo, thế nhưng là, đây chính là Lệ Trương Đình bao cái thứ nhất bánh sủi cảo A. Động tác của hắn không lưu loát, lạnh nhạt, xem xét liền là sẽ không. Hắn làm sao có thể bao bọc so với nàng còn tốt đâu. Từ tư đệ ẩn ẩn có chút khó có thể tin, nhìn một chút khay bên trong cái kia một bên mềm hoạt sủi cảo. Càng xem, trong lòng càng phát ra ý khó bình, mà Lệ Trương Đình nhíu mày đánh giá trong tay mình này mai bánh sủi cảo. Tựa hồ đối với kiệt tác của mình coi như hài lòng. Không bao lâu, chỉ gặp hắn cánh tay dài duỗi ra, đem chính mình gói kỹ sủi cảo hướng trên khay từ tư đệ bái phòng sủi cảo trong đội ngũ chậm rãi một. Đạt, một giây sau, chỉ gặp Lệ Trương Đình nhìn một chút sủi cảo, lại nhìn một chút từ tư đệ. Sau đó, hắn lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia kiêu căng, một tia khinh miệt, một tia khinh thường, rơi vào từ tư đệ trong mắt, tràn đầy tất cả đều là đối từ tư đệ trào phúng. Lệ Trương Đình làm sủi cảo, bất quá là hào hứng cấp trên, bao xong một cái. Đã hoàn toàn tiêu hao hắn sở hữu hào hứng, đứng ở bên cạnh bàn ăn thưởng thức xong kiệt tác của mình sau. Hắn đã không có tiếp tục hứng thú, chào phúng xong từ tư đệ sau. Đối phương trực tiếp tiến phòng bếp, rửa tay, kết thúc công việc, lưu cho nàng một cái ngạo mạn bóng lưng. Lệ Trương Đình cái kia đạo ôn thần sau khi đi, từ tư đệ rốt cục thở một hơi thật dài. Xả hơi sau khi, nàng nhịn không được quay đầu hướng trên khay liếc qua, chỉ gặp Lệ Trương Đình bao viên kia sủi cảo khí diễm 10 phần đứng ở đội ngũ của nàng bên trong. Nó hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang, tại nàng một đám mềm hoạt, tùng hồ hồ sủi cảo binh đoàn bên trong, hắn một cái kia phảng phất liền là binh đoàn tướng quân. Lộ ra phá lệ chướng mắt, phá lệ chói mắt, từ tư đệ có chút nhìn qua viên kia sủi cảo phách lối khí diễm. Tại Lệ Trương Đình xoay người trong nháy mắt đó, nàng chỉ vèo một cái, đưa tay thật nhanh đem viên kia sủi cảo một thanh lật tung tại trong đội ngũ. Gặp viên kia sủi cảo trong nháy mắt ngã hoạt, tựa như ghé vào đội ngũ của nàng bên trong đang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Từ tư đệ rốt cục nhịn không được nhàn nhạt nở nụ cười. Mà đã đi tới cửa phòng bếp thân ảnh tựa hồ có chút cảm ứng. Thình lình vậy mà quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nàng tại cúi đầu cười yếu ớt, hắn có chút nhíu mày, tựa hồ run lên một lát, sao một đêm này một mình, đối với từ tư đệ mà nói liền cùng đánh chặn, cả đêm, của nàng tâm liền không có thư giãn hơn phân nửa phân. Cũng may, Thẩm lão sư vợ chồng hai người liên thủ, động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền đem cơm tối chuẩn bị tốt, bọn hắn người đều sau khi ra ngoài. Từ tư đệ tâm thoáng thư giãn mấy phần, chỉ ít, tại trước công chúng, trước mắt bao người, người kia không dám làm càn như vậy. Thẩm lão sư nấu một nồi lớn nóng hầm hập sủi cảo. Còn làm một bàn thức ăn ngon, đã thời gian thật dài, chưa từng gặp qua dạng này địa đạo đồ ăn thường ngày. So sánh Hương Sơn đồ ăn xa hoa, Thẩm lão sư trong nhà món ăn hàng ngày rõ ràng càng gần sát sinh hoạt. Từ tư đệ giúp đỡ bưng thức ăn mang thức ăn lên. Đánh lấy ra tay, một mực không dừng lại quá, mà Lệ Trương Đình người kia, cho dù tại trưởng bối trong nhà, vậy mà cũng một bộ thiếu gia diễn xuất, mọi người còn tại lúc đang bận bịu, hắn vậy mà một sáng liền nghênh ngang ngồi ở bàn ăn lên. Áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, một bộ chờ đám người phục vụ đương nhiên tư thái. Thẩm lão sư đối với hắn 10 phần thiên vị. Tựa hồ cũng không cảm thấy cử động của đối phương có bất kỳ không ổn nào. Nhưng mà hắn này tấm cử động, nếu là rơi xuống các nàng trong làng, nhất là một chút chú trọng lão nhân ra trong mắt, nhưng là muốn kéo ra ngoài đánh gãy chân, từ tư đệ trong lòng không khỏi âm thầm nhà rãnh, đến, từ tư, nhanh lên bàn ăn cơm, không vội sống, nhìn một cái, cả một cái buổi tối liền không gặp ngươi ngừng quá. Mắt thấy đồ ăn đều mang lên bàn, còn gặp từ tư đệ hướng phòng bếp chạy, Thẩm lão sư lập tức đuổi quá khứ kéo người lên bàn. Từ tư đệ tiến phòng bếp rót một chén nước ấm ra. Lệ Trương Đình người này quen thuộc hà khắc, hắn có trước khi ăn cơm sau bữa ăn xúc miệng thói quen. Mấu chốt là còn phải dùng trà lá nước xúc miệng, cũng không biết là bị đối phương nô dịch thành thói quen. Vẫn là chính mình không tự chủ liền dưỡng thành thói quen như vậy. Từ tư đệ bưng trà nóng nước khoan thai tới Chamani nàng lên bàn sau. Cũng không có trắng trợn đem trà nóng nước hướng Lệ Trương Đình bên người đưa. Chỉ chậm rãi đặt ở bên tay mình, toàn bộ hành trình không có hướng Lệ Trương Đình phương hướng nhìn qua một chút. Lệ Trương Đình tại nàng bưng nước trà ra trong nháy mắt đó. Hai mắt khẽ híp một cái. Không bao lâu, toàn bộ hành trình chỉ nhìn chừng chừng lấy nàng, khóe miệng một mực ôm lấy. Tại nàng ngồi xuống, buông xuống cốc nước một giây sau, hắn liền di nhiên tự đắc đem chén trà tiếp tới. Toàn bộ hành trình hai người cũng không có trao đổi một chút. Nhưng mà lại động tác rất quen, phối hợp ăn ý, liền liền trên bàn cơm Thẩm lão sư cùng Nghiêm giáo sư. Đều không có phát giác trong đó dị dạng, lên bàn sau. Từ tư đệ y nguyên có loại cực cảm giác không chân thật. Nàng chỉ cùng Lục Nhiên cùng lúc xuất hiện tại chương này bàn ăn quá. Nàng chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia sẽ cùng Lệ Trương Đình cùng nhau xuất hiện ở đây. Lên bàn sau, Thẩm lão sư liên tục cho từ tư đệ gắp thức ăn. Nhịn không được nhắc tới nói, ăn nhiều một chút nhi, nữ hài tử mọi nhà, cũng đừng học đi giảm béo cái gì. Nhìn một cái, đều gầy thành cái gì bộ dáng, giảm béo đối thân thể cũng không tốt, lại gầy, có thể nhìn ghê gớm nhỉ. Thẩm lão sư đem từ tư đệ trong chén chất thành một tòa núi nhỏ. mà nghe được Thẩm lão sư mà nói sau. Một bên Lệ Trương Đình nhịn không được dương mắt hướng Từ Tư Đệ trên mặt liên tiếp lấy nhìn mấy mắt. Thẩm lão sư cũng thuận đường cho Lệ Trương Đình kẹp một đũa. Hỏi thăm một phen lão Trạch bên trong cùng trong công tác một ít chuyện. Dừng một chút, không biết nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên thình lình hỏi. Đúng, Hạo Nhi xuất ngoại có hơn 2 năm đi. Dòng dã 2 năm chưa từng thấy đứa bé kia. Trước đó giống như nghe ngươi tỷ nói năm nay sẽ hồi. Lúc này ăn Tết đứa bé kia trở về à. Từ Tư Đệ nguyên bản ngay tại yên lặng ăn cơm tới. Nghe được Hạo Nhi, hai chữ, sắc mặt của nàng sững sờ. Nàng theo bản năng dương mắt nhìn Thẩm lão sư một chút. Dừng một chút, không biết nhớ ra cái gì đó. Lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bên cạnh người một chút. Nàng ngẩng đầu một cái. Liền đối mặt một đôi sắc bén đôi mắt. Hết chương.